Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1410, Tổ Long Chi Địa, gocchuyenaudio.com. Mấy năm này, ngươi đi nơi nào? Hồng Mao Quỷ dò hỏi. Tô Tử Mặc đem mình ở Thần Hoàng ở trên đảo Tao Ngộ đại khái giảng thuật một lần, kể cả tại Bồng Lai đảo trấn sát Kim Ô Ba Đại Thái Tử còn có Yên Ba Khách. Yên Ba Khách, Trúc Long tộc đại trưởng lão ánh mắt ngưng lại, nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là ở kiếp này Đao Hoàng. Hồng Mao Quỷ trầm giọng nói. Ngươi Long Hoàng thân phận, như là đã bại lộ, không được bao lâu, sẽ truyền khắp thiên hoang, tạm thời trước không phải ly khai Long Hải Chi Cốc rồi. Tin tức này, rơi vào tay các đại cấm địa nhất định sẽ khiến sóng to gió lớn. Một khi Tô Tử Mặc lộ diện, vô cùng có khả năng gặp đưa tới hung tộc cường giả ra tay, đem bóp chết. Tựu như cùng năm đó Dạ Linh giống nhau, đi Tổ Long Chi Địa đi. Nhưng vào lúc này, Hồng Mao Quỷ trầm giọng nói, lại để cho Long Mặc cùng Long Thương cùng đi. Chỉ có tại đó, bọn hắn tài năng lấy tốc độ nhanh nhất lớn lên. Như còn lại hung tộc thực liều lĩnh liên thủ, bóp chết cấm kỵ Long Hoàng, chẳng qua là Long tộc tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chỉ có lại để cho cấm kỵ mau chóng phát triển, có lẽ tài năng vượt qua kiếp nạn này. Tổ Long Chi Địa, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Hắn tại Long Hải Chi Cốc dạo chơi một thời gian cũng không lâu rồi, lại chưa từng nghe nói qua như vậy một nơi. Đó là thái cổ thời đại, ngay lúc đó Long Hoàng sáng lập ra một chỗ không gian, mỗi cả đời Tổ Long, nếu không phải năng độ kiếp thọ nguyên hao hết, đều chôn tại đó. Hồng Mao Quỷ trầm giọng nói, Tổ Long Chi Địa ở bên trong, tràn ngập cực kỳ nồng đậm Tổ Long chi khí, người tại đó tu hành, nhất định làm chơi ăn thật. Vì sao không cho tộc nhân đều đi vào trong đó tu hành? Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi, Hồng Mao Quỷ cười lạnh nói, người đường cái kia Tổ Long chi khí, là ai đều có thể thừa nhận sao? Nếu không có ngươi là Long Hoàng, Long Thương là ngũ trảo thần Long, đổi lại những thứ khác hợp thể cảnh trưởng thành Long tộc đi vào cũng muốn bạo thể mà chết. Trúc Long tộc đại trưởng lão nói, thái cổ thời đại cấm kỵ Long Hoàng, có lẽ ở đằng kia mảnh Tổ Long chi địa ở bên trong, để lại một thân truyền thừa chỉ có huyết mạch của ngươi, mới có tư cách kế thừa. Đi vào trong đó tu hành đi, trừ phi Long Hải chi cốc bị diệt, nếu không, ngươi đang ở đây Tổ Long chi địa ở bên trong, tuyệt đối an toàn, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, thiên hoang đại lục ở bên trên, có võ đạo bản tôn cùng thanh liên chân thân chiếu cố chắc có lẽ không ra cái gì đại loạn. Người đi đi ta còn phải bế quan chữa thương, Hồng Mao Quỷ phất phất tay, đi theo ta, Trúc Long tộc đại trưởng lão đương rời đi trước huyệt động, Tô Tử Mặc theo sát phía sau. Không bao lâu, hai người liền đi tới Tổ Long thần trụ phụ cận. Trúc Long tộc đại trưởng lão tản ra thần thức truyền lại ra một đạo tin tức. Không bao lâu, còn lại tứ mạch Long tộc đại trưởng lão cũng tận số đến đông đủ, Long Thương cũng đến chỗ này. Mở ra Tổ Long chi địa đi, đem Long Mặc cùng Long Thương đưa vào đi. Trúc Long tộc đại trưởng lão trầm giọng nói, bình thường mà nói, mở ra Tổ Long chi địa cần ngũ mạch phần đông trưởng lão cùng chung thương nghỉ. Nhưng hôm nay, Tô Tử Mặc chính là Long Hoàng chi thân, Long Thương lại là ngũ mạch thần Long, loại tình huống này, trước đó chưa từng có căn bản không cần thương nghỉ, năm vị đại trưởng lão trực tiếp làm quyết định. Tổ Long chi địa tọa độ không gian, ngay tại Tổ Long thần trụ thân lên. gocchuyenaudio.com. Năm vị đại trưởng lão liên thủ, riêng phần mình đâm rách đầu ngón tay, bài trừ đi ra một giọt máu tươi, rơi ở giữa không trung, biến ảo thành một cái thần long, chui vào Tổ Long thần trụ bên trong. Chỉ có ngũ mạch Long tộc Tổ Long huyết mạch mới có thể mở ra Tổ Long chi địa. Oanh long long, Tổ Long thần trụ một hồi lắc lư, ngay sau đó, tại đây cột cực lớn cột đá thân lên, dần dần hiện ra một cái thật lớn huyệt động, bên trong tràn ngập cổ xưa bao la mờ mịt khí tức. Long Mặc, Long Thương, các ngươi vào đi thôi. Trúc Long tộc đại trưởng lão khẽ vuốt cằm, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi, một tia vui mừng. Tô Tử Mặc cùng Long Thương liếc nhau, đều không do dự, đi vào huyệt động, thân ảnh biến mất tại Long Hải chi cốc trong. Đây là một mảnh cực kỳ hoang vu đại địa. Xa xa nhìn lại, nhìn không tới cái gì lục ý sinh cơ. Ở phía xa, ngược lại là có từng đám cây cực lớn cột đá, ngút trời mà đứng, phía trên khắc lấy một thân thuộc về Long tộc văn tự. Mỗi một cột dưới cột đá, đều mai táng một cái Tổ Long. Cái này từng đám cây cột đá, giống như là nhân tộc mộ bia bình thường. Hai người mới vừa tới đến mảnh không gian này, liền cảm nhận được cực kỳ cường đại Tổ Long chi khí, điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể, rèn luyện cải biến hai người thân thể. Long Thương kêu lên một tiếng buồn bực, phốc, phốc, phốc, cơ hồ là trong chớp mắt da của hắn, liền nổ bể ra, hiện ra một đạo vết máu, toàn bộ người đã là máu tươi đầm đìa. Phải biết rằng, nơi đây Tổ Long chi khí, đều là từng đã là tổ cảnh Long tộc lưu lại đấy. Bình thường mà nói, cũng chỉ có Tổ Long tài năng ở chỗ này tu hành. Hợp thể đại năng, căn bản là không chịu nổi, nhưng Long Thương dù sao cũng là ngũ trảo thần long, chẳng qua là hợp thể cảnh, thân thể huyết mạch cũng đã cực kỳ cường đại, sinh sôi tại đây tổ long chi khí tẩy lễ xuống, chống đỡ đi qua từng ngụm thở hổn hển. Mà bên kia Tô Tử Mặc chẳng qua là nhíu nhíu mày, tổ long chi khí nhập vào cơ thể, dần dần dung nhập nhục thể của hắn trong huyết mạch cũng không kích khởi quá lớn phản ứng. Giữa hai người cao thấp lập phán, hoàn thành sao? Tô Tử Mặc quay đầu hỏi. Loại thống khổ này, hắn cũng không có biện pháp tương trợ, chỉ có thể dựa vào Long Thương chính mình đi thừa nhận, đi hóa giải, đi cảm ngộ. Coi như cũng được, đi thôi. Long Thương cắn răng, nói một tiếng. Tại đây cực lớn thống khổ bên dưới, thanh âm của hắn, đều mang theo vẻ run rẩy. Tô Tử Mặc gật gật đầu, bắt đầu hướng phía nơi xa một mảnh kia cao lớn cột đá bước đi. Mỗi đi vài bước Tô Tử Mặc liền nhíu nhíu mày. Cái mảnh này tổ long chi địa càng hướng ở chỗ sâu trong đi tổ long chi khí lại càng nồng đậm càng cường đại càng cuồng bạo. Đi chưa được mấy bước đã liền hắn long hoàng chi thân đều đã có một tia không khỏe. Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn lại. Quả nhiên, Long Thương thần sắc thống khổ đã chống đỡ không nổi nữa, trên cổ nổi gân xanh, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, huyễn hóa ra bản thể hình thái, bàn nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển hóa giải trong cơ thể tổ long chi khí. Ta không thể lại đi về phía trước rồi. Long Thương thanh âm có chút yếu ớt, thiếu chủ chính ngươi đi về phía trước đi, cẩn thận một thân. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, quay người tiếp tục đi về phía trước. Gocchuyenaudio.com. Theo hắn dần dần xâm nhập tổ long chi địa, tổ long chi khí lại càng phát nồng đậm, điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, không ngừng tẩy lễ lấy huyết mạch của hắn thân thể. Đường Tô Tử Mặc đi đến cái kia mảnh mộ địa bên ngoài thời điểm, Long Hoàng chi thân cũng đạt tới cực hạn, Tô Tử Mặc đầu đầy mồ hôi, toàn thân sinh trưởng ra một đạo màu đỏ thắm lân phiến, ở vào biến ảo bản thể biên giới. Hà, lại có hậu bối năng đi đến cái này, nhưng vào lúc này, Bách Ngốc Sát, com Tô Tử Mặc bên tai, đột nhiên nghe được một tiếng nhẹ kêu. Tô Tử Mặc theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mộ địa cửa ra vào chính có một cái gần đất xa trời lão giả, đang tại cái kia nhìn qua hắn, còng xuống lấy thân thể gầy ốm, trong tay cầm một thanh cái chổi, tựa hồ tại thanh lý lấy cái mảnh này mộ địa. Lão giả ánh mắt lộ ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Tô Tử Mặc trong cơ thể tổ long chi khí trong nháy mắt nổ. Ngang, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời gào rú triệt để huyễn hóa ra bản thể hình thái, long thân phượng đuôi, trên lưng sinh trưởng một đôi cực lớn màu đỏ thắm cánh chim, toàn thân đều thiêu đốt lên hừng hực đại hỏa. Tổ long chi khí vờn quanh uy áp tràn ngập khắp tổ long chi địa đều đang chấn động. Cấm kỵ long hoàng, lão giả nheo lại hai mắt, cách trương,